Nam chủ mới quay đầu lại. Chương 3, Tổng tài vs Tiểu Hoa Đán 3, Góc Chuyện Audio.com. Edit Beta, Kỳ Vân nói xong câu đó, Ngụy Dĩ Huyên liền quyết đoán tắt điện thoại, đến nỗi cô hiện tại ở đâu, nhất định không qua bao lâu thì Lục Trầm sẽ biết được. Chẳng lẽ mấy ngày nay hắn đều uống rượu sao? Cả người say mềm như vậy thế nhưng lại không có đi theo dõi người đại diện của cô. Ngụy Dĩ Huyên thoáng suy tư, bên kia đã có người đi tới gọi cô. Chị Huyên, cảnh tượng đã bố trí xong, nhiếp ảnh gia gọi chị tới. Ngụy Dĩ Huyên lên tiếng, kéo kéo váy lễ phục, đem dây giày cao gót mang vào, đẩy cửa phòng thay quần áo đi ra ngoài, trợ lý Tiểu Tranh nhìn cô kinh diễm không thôi. Chị Huyên, chị mặc bộ lễ phục này thật sự rất đẹp, đẹp hơn so với bộ màu đen kia nhiều. Ngụy Dĩ Huyên mỉm cười chống đỡ, chỉ biết nói ngọt thôi, đêm nay chị mua thêm đùi gà về cho em. Tiểu Tranh cười hắc hắc, có chuyên viên trang điểm lại đây dậm nền lại, cô cũng tránh ra một chút ngồi nói chuyện với Ngụy Dĩ Huyên. Chuyện được đăng tải trên Wattpad. Mini Anki, here, Ngụy Dĩ Huyên hiện tại đang ở Anh Quốc vì phải chụp ảnh lễ phục cho bìa tạp chí tham gia các hoạt động của Anh Quốc cho nên mới chỉ hoãn 2 ngày không về nước, hôm nay đã chụp xong cho bìa tạp chí, không chừng buổi tối còn có chuyến đi lên phố chụp ảnh, về đến nhà cũng đã là ngày mai. Minh tinh nghệ sĩ vốn là như thế, trong sinh hoạt phần lớn thời gian không phải là ở trên phi cơ, mà chính là ở trước màn ảnh. Mặc dù là giày cao gót đế thấp nhưng sau khi mang giày cao gót chụp ảnh cả một bữa trưa, gót chân Ngụy Dĩ Huyên cũng đã bắt đầu phát đau, cơ bắp cẳng chân tê mỏi, nhưng sau 2 giờ chiều Anh Quốc đẹp không thể tưởng tượng được, Ngụy Dĩ Huyên mang một đôi dép lê dựa vào bờ sông thêm, mặt nước sóng sánh lấp lánh, ánh nắng phản chiếu xuống, khiến con đường như được dát vàng. Kéo dài qua sông thêm chính là London Bridge, xa xa nhìn qua rất tráng lệ. Ngụy Dĩ Huyên dựa vào tay vịnh tự chụp một tấm, phát lên Weibo, đã lâu rồi cô chưa lên. Giây tiếp theo tiếng leng keng của điện thoại bắt đầu vang lên không ngừng, Ngụy Dĩ Huyên rất có thú vị mà xem bình luận, có fan ngao ngao kêu to nhắn lại cô có chút buồn cười. Củ cải không yêu rau xanh, ngao ngao ngao Huyên Huyên rốt cuộc cũng đã phát ảnh. Nhiều mây trắng nhất là tôi, cư dân mất tích đã trở về. Mỉm cười, dây cây dây DLS dây FDL, nhớ chị muốn chết. Không bao lâu sau, Lục Trầm theo dõi cô. Ngụy Dĩ Huyên hơi hơi cong khóe môi, có vẻ tâm tình đang rất tốt, cô đóng di động lại nhìn về sông thêm xa xa. Tài khoản V1 của tổng tài công ty Tinh Động lại chia sẻ tin của một minh tinh nhỏ, thực sự rất có ý tứ, cũng không biết hắn nên có cảm tưởng gì so với ảnh đế mấy ngàn vạn fan. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Mini Anki, here, 1V, dấu hiệu chứng thực cho Weibo của người nổi tiếng, đại khái là tài khoản VIP. Nơi phương xa, ở trong phòng, Lục Trầm mới vừa tắm xong, đã tỉnh rượu, khăn lông màu trắng lau qua loa một chút trên tóc liền ném lên sofa, tóc còn chưa khô, nước theo ngọn tóc màu đen nhỏ xuống, theo bả vai trần trụi mà đi xuống. Lục Trầm lại nhìn Weibo Ngụy Dĩ Huyên, hắn cơ hồ là đều theo dõi những tài khoản Weibo mà cô dùng. Làm xong hết thảy, hắn ném di động xuống, lại cầm lấy bình rượu whisky đổ vào trong ly có khối băng pha lê đang tan chảy, đưa đến bên môi uống một ngụm. Tiểu Tranh để Ngụy Dĩ Huyên tùy ý nhìn phong cảnh một lát liền khuyên cô lên xe về khách sạn. Chị Huyên mau về thôi, chờ lát nữa dùng nước ấm ngâm chân, em massage chân cho chị, sẽ không khó chịu nữa. Góc Chuyện Audio.com, cô ta nhìn bóng dáng cô nói. Được rồi, Ngụy Dĩ Huyên đưa lưng về phía cô ta vẫy vẫy tay. Cô có ngũ quan tinh xảo, khí chất động lòng người của nữ nhân châu Á, ở đầu đường chỉ đứng thôi cũng đã đủ hấp dẫn người khác, đã có không ít người đi ngang qua quay đầu lại nhìn, Tiểu Tranh lo lắng xảy ra chuyện cưỡng bách lôi kéo Ngụy Dĩ Huyên vào xe. Đi thôi, trở lại khách sạn tắm rửa một cái, Ngụy Dĩ Huyên thành thành thật thật dùng nước ấm ngâm chân xem TV, Tiểu Tranh đang lướt điện thoại, quay đầu lại trực tiếp hô to gọi nhỏ. Chị Huyên, chị lên hot search, chị lên trang nhất rồi, công ty gọi điện thoại đến đây hỏi em chuyện là như thế nào? Hai người có phải là đang yêu đương hay không? Ngụy Dĩ Huyên nghe vậy mở di động lên Weibo, quả nhiên cô đã lên trang nhất. Lục Trầm theo dõi Ngụy Dĩ Huyên. Lục Trầm Ngụy Dĩ Huyên, tổng tài Tinh Động thổ lộ với Tiểu Hoa Đán. Ngụy Dĩ Huyên tùy tay click mở cái hot search thứ nhất, tất cả Weibo đều đang thảo luận chuyện Lục Trầm theo dõi Ngụy Dĩ Huyên. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Mini Anki, here, bà yêu tôi, lại là một tiểu minh tinh thứ 18 muốn ôm đùi, nếu muốn thành công thì mời đứng đắn nỗ lực được không? Đầu xương gà, hai người này rõ ràng là quang tám xào cũng không có quan hệ, lão công tôi như thế nào lại theo dõi nữ nhân kia? Thỏ giấy hồng nhạt, CP đẹp tới mức thiêu cháy hồn em. Vân em eo là cân đầu vân thời hiện đại, lầu trên. 10.000, chỉ yêu Huyên Huyên, rõ ràng là đơn phương theo dõi, Huyên Huyên của tôi cũng không có đáp lại, cô chướng mắt Huyên Huyên của tôi, Huyên Huyên cũng không có nhìn cô đâu, khoe khoang cái gì mà khoe khoang, còn không phải là một tổng tài thôi sao? Ha ha, Ngụy Dĩ Huyên tuy rằng cũng không phải minh tinh đặc biệt nổi bật gì lắm, chỉ là năm nay vừa mới vào vai trong kịch bản cổ trang Khuynh Phượng nên mới được phong làm tiểu hoa đán, nhưng nếu so sánh với ảnh hậu chủ động liên lạc với Lục Trầm, thì cô xác thực chỉ là một minh tinh nhỏ thôi. Tiểu Tranh vừa lướt Weibo vừa mắng chửi người, tất nhiên là vì cô đang bênh vực kẻ yếu. Ngụy Dĩ Huyên một chút cũng không thèm để ý. Em nói với công ty chị với Lục Tổng không có quan hệ gì, bọn họ tự giải quyết, chị không có ý kiến. Nói xong lại nghĩ tới cái gì đó. Đúng rồi, nhớ kỹ không cần cố ý bám vào hắn để lăng xê, nếu không chị sẽ tự mình ra mặt làm sáng tỏ. Tiểu Tranh nghe Ngụy Dĩ Huyên nói, lập tức gật đầu tán thưởng. Thái độ công ty đối phương rất nhanh đã đến đây, bọn họ lựa chọn không tỏ thái độ gì, nói cách khác là tùy ý để Weibo tự do bàn luận, cũng nói với Ngụy Dĩ Huyên không cần tự mình lên tiếng, bất luận fan nói cái gì cũng không cần đáp lại. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, cái này rất vừa ý Ngụy Dĩ Huyên, cô đương nhiên không có gì không đáp ứng. Phòng chừng là Lục Trầm cũng không nghĩ tới kết quả chuyện này sẽ nghiêng về bên phía hắn nhiều như vậy, vốn dĩ theo dõi cô chính là lúc hắn đang say chuyến choáng, thậm chí không được tỉnh táo, kết quả lại nhìn thấy nhiều fan mắng Ngụy Dĩ Huyên như vậy, hắn rất bực bội, dựa vào trên sofa đem một bình luận mắng Ngụy Dĩ Huyên xóa đi, bình luận nhảy ra một cái hắn lại xóa một cái, cả đêm chuyện gì cũng chưa làm, mà chỉ ngồi cố xóa bình luận. Hành động này của hắn vừa ra, rất nhiều người liền có chút vi diệu, vài tài khoản V cũng gia nhập trò vui, soát độ hot. Góc chuyện audio.com, vòng nhi ra V tổng tài đại đại này có ý tứ, điển hình là che chở V kép tiểu hoa nhi a, ai cũng không được mắng, nhìn còn rất có bộ dáng tổng tài bá đạo nha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Tác giả là yêu tinh không phải yêu V. Buồn cười, buồn cười, buồn cười, rất muốn lấy bộ dáng tổng tài viết một quyển truyện hiện ngôn, nữ minh tinh ôn nhu động lòng người ích nam tổng tài bá đạo lạnh lùng, ai nha thật muốn viết ngay. Thậm chí có một họa sĩ lớn của giới giải trí ngày hôm sau còn chuẩn bị đồ CP cho Ngụy Dĩ Huyên với Lục Trầm. Fan hoàn toàn nổ tung chảo, tôi là sương mù, đại đại cô sao lại nhanh chóng như vậy, cái này thật manh a, yên lặng cất chứa. Giờ khóc giờ cười, ngẫu nhiên sẽ cười, cất chứa. 1. Vân ML là cân đầu vân thời hiện đại, cất chứa. 1.000.000, đương nhiên cũng có loạn nhập fan Lục Trầm. Phu nhân công ty tổng tài tinh động, tôi hoài nghi một chút là nữ minh tinh kéo tài nguyên để lăng xê. Mỉm cười, trên Weibo, mọi người bàn luận đang dần dần nặng thêm, đã bàn tới chuyện Ngụy Dĩ Huyên đi mời Thủy Quân lăng xê ôm đùi vàng. Chuyện được đăng tải trên Wattpad, Minyanki, here, Lục Trầm ngồi trong văn phòng, đau đầu xoa xoa huyệt thái dương, trợ lý từ cung kính đứng ra tiếng nhắc nhở. Tổng tài, hai kịch bản này ở trên mạng có người xem đặc biệt cao, năm trước công ty đã mua bản quyền một quyển tiểu thuyết, năm nay bắt đầu kế hoạch quay là dự định hai quyển này. Lục Trầm hỏi, còn quyền tiểu thuyết nào trên Internet là có người xem cao nhất không? Trợ lý từ lắc lắc đầu, nhưng vấn đề chính là Hoa Dung Thiên Hạ, đây là kịch bản đang được cải biên, còn chưa hoàn thành. Lục Trầm hơi hơi trầm ngâm, đem tiền vốn sắp xếp vào kế hoạch kia, bắt đầu quay năm nay. Trợ lý từ sửng sốt một chút, không tự giác đặt câu hỏi. Đồng thời rót tiền vào cả ba bộ có phải hơi quá tay rồi hay không? Rốt cuộc tiểu thuyết quay thành phim truyền hình hoặc điện ảnh, rất hiếm khi có lời, không lỗ là tốt lắm rồi. Lục Trầm không có trả lời vấn đề này. Mời đạo diễn am hiểu kịch bản quay đi, nói với bọn họ tiền đầu tư không thành vấn đề, tôi muốn nữ chính là Ngụy Dĩ Huyên. Trợ lý từ hoàn toàn sửng sốt, miệng lớn cả kinh không biết nói gì mới tốt. Tổng tài đây là, tính toán, sủng Ngụy Dĩ Huyên sao? Đang lúc ấp úng, trợ lý từ tinh mắt nhìn thấy màn hình di động trên bàn công tác của Lục Trầm hơi sáng lên, màn hình khóa chính là bức tranh do họa sĩ Tuy Âm vẽ CP Ngụy Dĩ Huyên với Lục Trầm đang hot trên Weibo nha. Trợ lý từ thiếu chút nữa tắc nghẽn cơ tim, che ngực ra khỏi văn phòng tổng tài, lẩm bẩm tự nói. Trời, tổng tài yêu rồi. Bạch Tẫn Vi bưng cà phê vừa lúc nghe được những lời này, cô ta cúi đầu nhìn thoáng qua trợ lý từ, trong lòng bắt đầu tràn ngập chua xót khó tả, yên lặng đặt cà phê lên bàn công tác. Bạch Tẫn Vi nhìn Lục Trầm đang chăm chú làm việc, hơi cắn môi nhưng vẫn chưa nói gì, trầm mặc đi ra ngoài, còn Chi Kỳ đóng cửa lại. Trạng vạng cùng ngày, Lục Trầm lái xe đi đến nhà Ngụy Dĩ Huyên, chờ không bao lâu thì thấy Ngụy Dĩ Huyên trở về, cô mang khẩu trang, trợ lý không ở bên cạnh, sau khi nhìn thấy hắn thì tựa như sửng sốt một chút, tiếp theo mắt Ngụy Dĩ Huyên nhìn thẳng lên tầng chung cư. Lục Trầm đi lên theo, Đến cửa nhà, Ngụy Dĩ Huyên không cho hắn vào, Lục Trầm liền lấy tay đỡ chỗ cửa, cuối cùng Ngụy Dĩ Huyên không thể không cho hắn đi vào, cô trừng mắt liếc nhìn Lục Trầm. Lục Trầm nói, chuyện Weibo anh xin lỗi, hôm qua anh đã giải thích rồi. Góc chuyện audio.com, Ngụy Dĩ Huyên nhìn hắn một cái, đó là lời giải thích của anh, trực tiếp công khai hắn đang theo đuổi cô thật ra chưa thấy kiểu giải thích này bao giờ. Tránh ra, Lục Trầm nghiêng người, thấy Ngụy Dĩ Huyên đang tự mình rót nước chanh uống, hắn lên tiếng. Anh cũng muốn uống, Ngụy Dĩ Huyên nhìn hắn một cái, tay không đủ dài, Lục Tổng Tài, dài quá, 12/10/2018. Ô, Vân, edit xong chương này ta chỉ muốn khóc. TVT hành trình edit được chương này quả thật rất gian nan. TVT ta nhảy qua thế giới này được không? TVT cách chương.